Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nói như vậy, nội tâm Chỉ Tào Tào đã sớm sụp đổ ưng, dường như bàn tay to của người đàn ông không muốn dừng lại mà là thăm dò vào bên trong hừng. Không phải lần đầu tiên, giọng nói của người đàn ông vừa có vẻ trêu chọc lại vừa mang theo sự rõ ràng. Chỉ Tào Tào khó chịu rên một tiếng, cô thực sự không phải lần đầu tiên, song hơn 20 năm qua, cô cũng giữ mình trong sạch, chưa từng hẹn người ngoài. Chẳng qua là bởi lần đầu tiên dùng đồ chơi không biết cách nên đã bất cẩn làm rách lớp màng kia. Trái lại cũng nhờ lần làm rách đó mà cô được trải nghiệm khoái cảm bị cắm, đến tận bây giờ đã không thể kiểm soát. Lần đầu tiên của em cho ai? Bạn trai ư? Người đàn ông thăm dò càng lúc càng sâu, sau khi chạm vào nếp gấp nằm trong vách, khóe miệng anh cong lên nở nụ cười. Nơi này, đầu ngón tay của người đàn ông khẽ ấn, Chỉ Tào Tào nức nở một tiếng, kẹp chặt hơn. Không quá tệ. Anh không tiếp tục mà rút ngón tay ra, sợi chỉ bạc quấn trên ngón tay cũng bị kéo theo. Anh tặc lưỡi hai tiếng, giơ ngón tay đến bên miệng cô. Tự liếm sạch thứ của mình cũng không quá đáng đâu nhỉ. Chỉ Tào Tào nhìn khớp xương rõ ràng trên ngón tay người đàn ông rồi lại quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt hẹp dài của anh cũng đang quan sát cô. Cô rất muốn ngậm lấy đầu ngón tay anh ngay lập tức, song lý trí lại cảm thấy bản thân làm thế quá đê tiện. Suy nghĩ hồi lâu, Chỉ Tào Tào nuốt một ngụm nước bọt. Em đừng băn khoăn như thế, tôi còn chưa làm gì, em có thể rời đi. Dường như người đàn ông đã mất hứng, anh ngắm nghía sợi chỉ bạc trên đầu ngón tay, lát sau cười khẽ một tiếng. Thôi, nếu em do dự, lần sau nghĩ kỹ rồi lại đến, tôi luôn ở đây đợi em. Sợi dây bị kéo căng trong nội tâm Chỉ Tào Tào lập tức đứt đoạn, ngay lúc người đàn ông định đứng dậy rửa tay thì cô ngậm lấy ngón tay kia. Chất lỏng tanh nồng tràn lan trong khoang miệng, hiển nhiên người đàn ông cũng sửng sốt, chợt, nét mặt anh hiện vẻ nghiền ngẫm. Em suy nghĩ kỹ rồi hả? Ngón tay anh quấy loạn khoang miệng Chỉ Tào Tào, nước bọt men theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên thảm. Chỉ Tào Tào nhắm mắt lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng bao lấy thứ đang khuấy đảo kia, không ngừng mút vào. Không thảo, đây là suy nghĩ đầu tiên của người đàn ông. Tuy nhiên, anh cũng không để ý điều này mà rất kiên nhẫn hướng dẫn Chỉ Tào Tào liếm. Một lát sau, anh buông Chỉ Tào Tào ra, ngón tay cũng rút khỏi miệng cô. Nếu em lựa chọn ở lại, những chuyện tiếp theo không do em quyết định. Người đàn ông đã mất đi vẻ lơ đãng trước đó, nét mặt trở nên lạnh lùng hơn, âm cuối mỗi câu nói không còn kéo cao. Quỳ xuống cho tôi xem, cơ thể Chỉ Tào Tào vô thức run lên, quỳ xuống bên chân anh. Sự xấu hổ nháy mắt lan ra. Chỉ Tào Tào phát hiện sau lưng người đàn ông có một chiếc gương lớn. Trong gương, quần áo cô xộc xệch, váy đã sớm bị cởi ra vứt trên mặt đất, quần lót còn treo trên cổ chân. Nét mặt đầy khát vọng, tự nhìn bản thân mình đi. Người đàn ông tránh sang bên, đi vòng ra phía sau Chỉ Tào Tào, ngồi xổm xuống. Hai tay anh vươn ra trước, ngắm nhìn Chỉ Tào Tào trong gương, bình tĩnh cởi khuy cài trước ngực cô. Chỉ Tào Tào quan sát thân thể mình bị anh lột ra từng chút một, cuối cùng cũng cởi bỏ hết lớp ngụy trang, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, dường như tất cả đều nên thế này. Người đàn ông ném quần áo cô sang một bên, cúi đầu nhìn cô. Nếu là lần đầu tiên thì nên có quá trình làm quen, không biết em thích gì, hay là... Để tôi quyết định đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh sáng ấm áp, người Chỉ Tào Tào càng thêm hồng hào. Giọng nói bên tai càng thêm quyến rũ. Thắt lưng hay roi, hoặc là em có thể chọn một thứ mà em thích. Người đàn ông chỉ vào một cái kệ trong phòng, nơi chứa đầy đủ các loại dụng cụ. Chỉ Tào Tào hít sâu một hơi, nhìn vào người đàn ông trong gương. Roi à, cách trương.